Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, khai mạc chiến. Tần Phấn thu hồi ghi lại tràn đầy hệ thống bảng, thuận tiện cảm thán một cái bảng mở rộng tốc độ vượt qua hắn tưởng tượng. Bất quá so với những này, hắn càng thêm chú ý chính là vừa mới rèn đúc tốt trường kiếm. Tần Phấn nằm trên mặt đất, nắm giữ trường kiếm tay phải vừa mới nâng quá đỉnh đầu. Mặt trời vừa vặn chiếu xạ tại trên thân kiếm, nhưng thân kiếm bóng mờ bao trùm tại hắn trên hai mắt. Thật giống như ánh nắng cũng bị nhất chảm hai đoạn. Huyền cấp, hạ phẩm sao? Tần Phấn đứng dậy, cầm kiếm thoáng nét bút mấy lần. Hiu, ngoặc kép, hiu. Thanh kiếm này mang cho Tần Phấn chỉ có trước nay chưa từng có nhẹ nhàng linh hoạt cảm giác. Rõ ràng cả thanh kiếm thể tích cùng hắn đã dùng qua không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng ở trong tay phân lượng liền nhẹ giống như là một cái lông vũ. Tần Phấn cẩn thận chu đáo lên kiếm trong tay. Màu trắng bạc thân kiếm tản mát ra run run quang mang. Cũng không biết rõ có phải hay không hắn hoa mắt. Giống như thấy được mấy trăm thanh kiếm trọng chồng lên nhau cái bóng. Đồng thời cũng mang cho Tần Phấn một loại nói không rõ cảm giác quen thuộc. Thật giống như tự mình dùng qua nó đồng dạng. Mặc dù khả năng bởi vì rèn đúc kỹ năng có chút thấp, tạo nên hiệu quả không được tốt lắm. Bất quá hẳn là muốn so sư phó rèn đúc kiếm càng được rồi hơn. Tần Phấn gãi đầu một cái, đem kiếm thu nhập trong nhẫn chứa đồ, chờ hắn trở lại quảng trường. Lúc này tiểu sư muội vừa vặn đi ra cửa phòng, Nhan Thanh Hàn đi trên mặt đất, bước chân thong dong mà thư giãn. Mỗi một bước, không khí chung quanh cũng có loáng thoáng kiếm khí phiêu đãng. Mặc dù còn chưa thành thục, nhưng người bên ngoài nhìn thấy liền biết rõ những này kiếm khí tương lai nhất định sẽ theo chủ nhân thể hiện ra tự mình phong mang đến. Hôm nay Nhan Thanh Hàn vừa vặn người mặc một thân trường bào màu trắng, giống như gấp giống như rộng rãi quần áo lơ đãng để lộ ra linh lung tinh tế dáng vóc tới. Phối hợp nàng có vẻ như thiên tiên khuôn mặt, tựa như là một quyển trong tranh đi ra nhân vật, vốn phải là như thế. Là Nhan Thanh Hàn nhìn thấy Tần Phấn một khắc kia trở đi, cái này hoàn mỹ không khí liền bị nàng phá vỡ. Nhan Thanh Hàn vội vàng một đoạn chạy chậm đi tới Tần Phấn trước mặt, đồng thời mặt mũi tràn đầy vui sướng nhìn xem hắn. Sư huynh, sư huynh. Nhìn xem Nhan Thanh Hàn hô hấp dồn dập, hơi có chút màu đỏ quả hạnh hai gò má, Tần Phấn thở dài. Đáng tiếc, đứa bé đầu óc không bình thường. Tiểu sư muội không hiểu ngoẹo đầu, mực sợi tóc màu xanh thuận thế rủ xuống. Tốt tốt, Tần Phấn thừa dịp tiểu sư muội không chú ý vụng trộm hít thật sâu một hơi không khí. Xoang mũi lập tức bị u tĩnh mùi thơm ngát hương vị tràn ngập. Xem ngươi cao hứng như vậy, tựa hồ có tin tức tốt à? Nhan Thanh Hàn hưng phấn gật đầu. Phải, trải qua sư huynh mấy ngày nay không gián đoạn dạy bảo, hiện tại ta đã đến đại viên mãn. Lúc nào cũng có thể đột phá. Tần Phấn không khỏi có chút ê ẩm. Tiểu sư muội hiện tại mới ngây người 2 tháng quang cảnh, đã đột phá 2 lần. Mà tự mình hơn 3 năm thời gian mới tới một cái tiêu chuẩn trình độ. Chẳng lẽ giữa người và người chênh lệch liền thật như thế lớn sao? Tần Phấn thu hồi chua chua biểu lộ nghiêm mặt nói. Tiểu sư muội, nhất định phải giới nóng nảy giới kiêu. Mặc dù ngươi tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng là lần này tông môn thi đấu bên trong đối thủ đều là từng cái ngọn núi lĩnh quân nhân vật. Lấy ngươi tu vi hiển nhiên vẫn là không quá đủ xem. Lần này ngươi dự thi tốt nhất có thể thông qua lần này cơ hội cùng khác biệt ngọn núi so chiêu đến. Hấp thu kinh nghiệm, đối ngươi như vậy tu luyện cũng là vô cùng có trợ giúp. Nhan Thanh Hàn thoáng có chút không phục, cúi đầu, lấy nàng hiện tại đối khai thiên kiếm pháp lĩnh ngộ. Đánh mấy cái ngưng khí cảnh trung giai trình độ còn không phải dư xài. Mà lại Nhan Thanh Hàn tin tưởng mình là tại sư huynh thủ hạ tiến hành qua tử vong cấp huấn luyện. Luận kinh nghiệm cũng không thể so với bọn hắn kém nhiều. Lại nói, còn có thể so sư huynh mạnh hơn sao? Có thể nếu là sư huynh nói lời, kia Nhan Thanh Hàn liền nhất định tin tưởng. Sư huynh chuẩn bị lại như thế nào? Nhan Thanh Hàn đột nhiên nghĩ đến cái gì? hướng về phía Tần Phấn hỏi. Người trận đấu thứ nhất đã bị trưởng lão nhóm định vì khai mạc chiến. Cái gì? Ngoặc kép, hôm nay Thượng Kiếm Tông so với ngày xưa đến muốn ầm ĩ rất nhiều. Làm tỉ thí trận xích luyện kiếm phong đã bị trong hàng đệ tử ba tầng ngoài bao vây. Trước kia một tấm vé vào cửa ước chừng chỉ có 100 ngọc thạch. Mà lại mua bán tốc độ đặc biệt chậm. Nhưng bây giờ lại bị cố ý xào đến 500. Rất về phần 700 giá cả cũng bị một đoạt mà không. Cho dù là dạng này, mua được vé vào cửa người đều mừng rỡ như điên. Không thể cướp được người càng là đấm ngực dậm chân. Ngửa mặt lên trời chính thở dài vận khí không tốt. Có thể nói có cơ hội tiến vào sân đấu võ thính phòng đệ tử vận khí bạo giáp. Mà không có thể vào người lựa chọn đứng tại bên ngoài sân đem lỗ tai dán tại trên vách tường nghe. Động tĩnh bên trong, thậm chí có đệ tử bốc lên trái với pháp quy phong hiểm. Vụng trộm tại trên bầu trời ngự kiếm xem tranh tài. Toàn bộ Thượng Kiếm Tông tông môn thi đấu trong lịch sử cũng không có thịnh huống như thế qua. Muốn hỏi vì cái gì? Đó chính là bởi vì Tần Phấn tham gia thi đấu. Hơn nữa còn bị trưởng lão nhóm khâm định vì tông môn thi đấu khai mạc chiến. Lúc này đứng tại trong sân Tần Phấn còn có chút mộng. Hắn đã không nhớ ra được tự mình là thế nào đi vào mảnh này sân bãi. Dù sao chờ hắn lấy lại tinh thần. Hai chân đã đứng tại cái này. Tần Phấn thoáng hoạt động một cái cứng ngắc cổ. Thuận tiện muốn chuyển di chính một cái lực chú ý. Lại không nghĩ rằng toàn bộ thính phòng bạo phát ra nhiệt liệt tiếng thét chói tai. Điên cuồng. Quá ti em điên cuồng. Tần Phấn nhìn quanh chu vi. Phát hiện tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung vào trên người mình. Gần vạn người ánh mắt kích thích phía dưới. Nhường Tần Phấn dâng lên muốn bỏ thi đấu xúc động. Nhưng hắn biết rõ nếu là tự mình bỏ thi đấu. Khả năng liền sẽ bị ngồi tại phía trên hạng nhất trên ghế trưởng lão nhóm cho nuốt sống sống bới. Liệu Tần Phấn làm sao cũng không nghĩ ra. Tự mình vậy mà lại được an bài tại khai mạc chiến vị trí. Mà lại giống như ngoại trừ bản thân hắn bên ngoài toàn bộ Thượng Kiếm Tông đều đã biết rõ. Không chờ hắn suy nghĩ lung tung. Đối diện ra miệng mặt đất truyền đến một trận chấn động. Không hề nghi ngờ. Đây là Tần Phấn vòng thứ nhất đối thủ ngay tại vào sân. Cũng không lâu lắm, một cái to lớn cái bóng xuất hiện ở Tần Phấn trước mặt. Nhìn thấy đối phương hình dạng, Tần Phấn hai mắt trừng tròn xoe, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Người đến thân cao chừng 2 mét ra mặt, toàn thân trên dưới mỗi một khối cũng bị nặng nề như nham thạch cơ bắp nơi bao bọc. Tạo thành tự nhiên hộ giáp, nếu như chỉ là như vậy. Tần Phấn còn có thể an ủi đối phương bất quá là rèn luyện rất mạnh kẻ cơ bắp thôi. Nhưng khi nhìn thấy đối phương trong tay cầm so với mình toàn thân còn cao hơn cự kiếm. Tần Phấn thế nào cũng không cách nào cho mình an ủi. Thanh kiếm này chiều dài ước chừng một cái Tần Phấn. Độ rộng ước chừng hai cái Tần Phấn. Cùng hắn nói đối phương cầm là kiếm. Không bằng nói đối phương cầm là một khối làm bằng sắt cửa thành tại cùng Tần Phấn chiến đấu. Tần Phấn trước mắt trong nháy mắt liền nổi lên một cỗ huyễn tượng. Một phần Tần Phấn tương đang nằm trên mặt đất, mà tiểu sư muội cùng Lộc Du thì tại bên cạnh thút thít. Không được không được, đến chạy, cảm giác nguy cơ mãnh liệt kích thích Tần Phấn trái tim. Hắn đặt quyết tâm, coi như đầy bụi đất một điểm, cũng muốn biện pháp chạy trốn. Tần Phấn thấy thế vội vàng giơ tay trái lên hướng trọng tài ra hiệu. Trọng tài thấy thế biểu thị ra đã hiểu. Lập tức đại lực huy động hai tay. Song phương tuyển thủ đã chuẩn bị sẵn sàng. Ứng Tần Phấn yêu cầu. Tranh tài bắt đầu. Ngoặc kép chấm hỏi. Tần Phấn còn không có kịp phản ứng. Liền bị toàn bộ sân đấu võ tiếng hoan hô chôn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.